Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Chương 209. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần trước hái về cọng hoa tỏi non thô nhất cũng chỉ có đỗ hành ngón út như vậy thô. Lần này hái về cọng hoa tỏi non có hắn ngón giữa phẩm chất cọng hoa tỏi non xanh mượt, đứt gãy lá cây tản ra nồng đậm tỏi vị. Uyên Ngự nói. Ta chọn đại lấy, đỗ hành híp mắt cười nói. Lần sau muốn chọn tiểu nhân rút, năm trước chọn đại rút. Cấp tiểu nhân sinh trưởng cơ hội, năm sau chọn tiểu nhân rút, có thể làm đại chuẩn bị trường cọng hoa tỏi. Huyền Ngự gật đầu, hảo, nguyên lai lấy đồ ăn còn có nhiều như vậy loanh quanh lòng vòng đâu. Trường kiến thức, đỗ hành lấy cái rổ, rổ chung phóng dao phay. Hắn đem củ tỏi một đoạn căn cần phía trên cấp tước, sau đó nắm nhất bên ngoài một tầng phát hoàng ngoại ra đi xuống một bái, lại đem tỏi diệp thượng phát hoàng bộ phận cấp hái được. Một cây thu thập sạch sẽ cọng hoa tỏi non liền nằm ở rổ chung, lột đi lão ra cọng hoa tỏi non hành cán bộ phận là màu trắng, phía trên là màu xanh lục, nhìn còn rất giống như vậy một chuyện. Đỗ hành lấy 7-8 căn cọng hoa tỏi non xử lý sạch sẽ, hắn ở vòi nước thượng tướng cọng hoa tỏi non cấp xúc dừa. Phượng Quy khóe miệng trừ trừ, ngươi, sẽ không chuẩn bị hôm nay giữa trưa liền ăn cái này đi. Đỗ hành gật đầu, là nha. Tỏi diệp làm xứng đồ ăn thực không tồi, xào thịt làm nồi đều là nhất tuyệt a. Phượng Quy chém đinh chặt sắt. Ta không ăn, ngươi từ bỏ đi, ta sẽ không ăn. Đỗ hành sung nhĩ không nghe thấy, ở trong phòng bếp, hắn có không thể lay động địa vị, Phượng Quy phản kháng là không hiệu quả. Nhìn đến đỗ hành hướng trong nồi đảo du, Tiếu Tiếu lại nhảy lên bệ bếp. Pi pi, đỗ hành nhìn Tiếu Tiếu, hắn bất đắc dĩ cực kỳ. Tiếu Tiếu. Ngươi nếu là lại rớt đến trong chảo dầu mặt, liền thật sự không có cơm ăn. Tiếu Tiếu vỗ vỗ ngực bảo đảm, pi pi, chỉ cần thúc thúc không quấy rối, hắn sẽ không rớt đến trong chảo dầu mặt đi. Đỗ hành đem bên bờ ao biên ướp đại bài bồn gỗ cầm lại đây, cái gọi là đại bài là chỉ sơn cao thịt xương cột sống hai bên hai điều thịt nạc. Dùng ăn thời điểm có đôi khi sẽ mang theo trung gian xương sống lưng, một mảnh xương sống lưng thượng bám vào một tảng lớn thịt, nhìn phi thường khí phách. Đại bài thịt chất xử lý tốt sẽ rất non, vô luận là chiên vẫn là tạc đều thực không tồi. Quê quán nhân dân đối sườn heo yêu sâu sắc, nói chính là cái này bộ vị thịt. Sơn cao hình thể đại, gỡ xuống đại bài vốn dĩ liền so đỗ hành ở quê quán chợ rau mua muốn lớn hai vòng. Hơn nữa hắn còn dùng sống dao chụp quá xương sống lưng bên cạnh thịt, thịt gân bị chụp đến lỏng, khắp thịt đều trở nên lớn rất nhiều. Đỗ hành dùng chiếc đũa kẹp lên trên cùng một khối xương sườn xương sống lưng, hắn nhắc tới kia khối xương sườn, chỉ thấy kia phiến đại bài mặt trên thịt so Tiếu Tiếu mặt còn muốn đại. Tiếu Tiếu hai mắt chừng đến tròn tròn, vi, cảnh nam líu lưỡi, thật lớn một mảnh thịt, người như thế nào làm được? Đỗ hành cười nói, ta dùng sống dao chụp, hai bên nhiều vỗ vỗ, đem thịt chụp đến rời rạc liền biến đại. Ướp tốt đại bài tản ra một cổ hồ tiêu hương vị. Một chậu bồn gỗ nhìn đại, kỳ thật bên trong cũng chỉ có mười mấy phiến đại bài. Ướp quá đại bài nhan sắc cũng không có biến hóa quá nhiều, chủ yếu là đỗ hành không thích phóng thượng nước tương cấp đại bài nhuộm màu. Vâu, đỗ hành giơ đại bài triệu hoán Huyền Ngự. Huyền Ngự, giúp ta khái mấy cái trứng vịt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền Ngự ma lưu đi khai tủ lạnh, hắn cầm 7-8 cái trứng vịt ra tới. Nhiều như vậy đủ rồi sao? Đỗ hành gật đầu, đủ rồi, người giúp ta đem trứng vịt khái ở trong chén được không? Sau đó giúp ta đánh tan trứng dịch, đại bài hạ chảo dầu phía trước ta yêu cầu dùng trứng dịch. Huyền Ngự không nói hai lời liền bắt đầu cùng cục khái trứng, xem Ôn Quỳnh trợn mắt há hốc mồm. Cảnh Nam uống một ngụm trà, thói quen liền hảo, Ôn Quỳnh hoãn thanh nói, ta cũng không biết Huyền đại nhân thế nhưng còn có này một mặt. Nhìn Huyền Ngự phùng chén lộc cộc đánh tan trứng dịch, Ôn Quỳnh Tông cảm thấy có thứ gì nát rốt cuộc đua không trở lại. Trứng dịch đánh tan lúc sau, Huyền Ngự đem chén lớn đặt ở bệ bếp bên cạnh, Tiếu Tiếu hướng bên cạnh xê dịch cấp trứng dịch thoái vị trí. Đỗ hành nhìn trứng dịch lại nhìn chảo dầu, hắn đối Huyền Ngự nói. Lại giúp ta lấy một ít sinh phấn tới, chính là thổ thật ma thành phấn, ta đặt ở đệ tam bài đệ nhị cách. Huyền Ngự một lát liền phùng một cái bồn gỗ ra tới, bồn gỗ trung thả một tầng thật dày sinh phấn. Đỗ hành kẹp một mảnh đại bài trước chấm trứng dịch, kim sắc trứng dịch ở đại bài thượng đều treo một tầng hồ. Đỗ Hành lại đem dính chứng dịch đại bài phóng tới sinh phấn chung, chứng dịch dính một tầng hơi mỏng sinh phấn. Xác nhận đại bài hai bên đều dính vào sinh phấn lúc sau, Đỗ Hành dẫn theo đại bài mặt trên xương sống lưng run run, đại bài thượng chấn động rớt xuống một ít màu trắng sinh phấn. Trong nồi du ôn đã cũng đủ, Đỗ Hành cẩn thận đem đại bài phóng tới trong nồi. Tạc đại bài thời gian không cần lâu lắm, một nén nhang trong vòng liền yêu cầu hoàn thành sơ tạc cùng phục tạc, nếu là tạc đến thời gian dài quá, đại bài bên trong chất lỏng đã bị tạc làm, vị liền không nộn. Đỗ Hành ở bệ bếp bên cạnh thả cái đại mâm, hắn đem tạc tốt đại bài đặt ở mâm thượng. Đường đệ nhất phiến đại bài đặt ở mâm thượng thời điểm, Tiếu Tiếu đôi mắt liền không rời đi quá lớn bài. Cũng may Tiếu Tiếu đã có nhất định kinh nghiệm, hắn biết tạc đồ vật giống nhau đều yêu cầu phục tạc, hắn ngạnh sinh sinh áp xuống nước miếng nhìn chằm chằm kia mâm so với hắn mặt còn muốn đại đại bài. Chính là chờ lần thứ hai phục tạc thời điểm, hắn nước miếng liền không nhịn xuống, chính là hắn là có giáo dưỡng gà, Đỗ Hành chưa nói thúc đẩy, hắn liền không thể ăn trước. Đỗ Hành vừa chuyển đầu nhìn đến Tiếu Tiếu thèm dạng, hắn một chút liền cười. Hắn xoa xoa Tiếu Tiếu đầu, ăn đi, Tiếu Tiếu ngậm một khối đại bài liền cắn một ngụm, chuẩn xác một chút nói, hắn không phải cắn xuống dưới, mà là xé xuống tới. Hắn một móng vuốt bắt lấy đại bài mặt trên xương sống lưng thượng treo một tảng lớn thịt, hắn trong miệng nhấm nuốt một mồm to thịt, lại phong phú lại thỏa mãn. Vừa mới tạc tốt đại bài kim hoàng xốp giòn, cắn một ngụm ngoài giòn trong mềm, mềm mại thịt trung thịt nước bốn phía. Đã ướp quá thịt một chút mùi tanh đều không có, chỉ có thể nhấm nháp đến gãi đúng chỗ ngứa liêu chấp hương vị. Như vậy thịt ăn lên quá thỏa mãn, Tiếu Tiếu một bên ăn một bên bắt đầu hừ hừ. Phượng Quy không vui, có ăn ngon như vậy. Hắn cùng Cảnh Nam hai bắt đầu ở Đỗ Hành phía sau chuyển động, vừa vặn Đỗ Hành đem phục tạc tốt đại bài từng mảnh vớt ra chảo dầu. Còn ở chi chi mạo thanh âm đại bài bị hắn từng mảnh chỉnh tề chất đống ở mâm chung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là một mâm thịt sơn. Đừng nói ăn, liền tính nhìn xem đều là một loại hưởng thụ. Quảng cáo, cách chương.